Truyện audio ngôn tình Chờ Em Lớn Được Không? Người đọc Midori, chương 6. Trong nhà hàng Pháp, An Nặc Hàng gọi cho Mạc Mạc một khay gan ngỗng béo, sữa tươi và một phần súp hải sản. Còn bản thân chỉ gọi một cốc nước có ga, nhìn cô ăn. Anh Tiểu An, sao anh không ăn? Không phải là anh thích ăn gan bỗng béo nhất à? Ánh mắt của anh lóe lên một chút, thuận miệng nói. Anh vừa mới ăn xong, ăn không nổi nữa. Ăn được một lúc, cô dùng khăn lau lau miệng. Bố em nói nhà em sẽ phải chuyển đi, trước khi đi em có thể gặp anh được không? Cái gì cơ? An Nặc Hàng kinh ngạc nắm lấy tay cô. Nhà em phải chuyển đi. Vâng, mẹ nói để em quên anh đi. Anh mệt mỏi buông tay ra, nghiêng khuôn mặt về một bên. Từ góc nhìn này, Mạc Mạc mới phát hiện ra anh gầy đi, sắc mặt cũng có vẻ không tốt. Anh Tiểu An, anh có thể khuyên bố em không? Em không muốn đi đâu. Anh gượng gạo cười, dùng ngón tay ấm áp vuốt tóc cô, xoa xoa khuôn mặt cô. Chú ấy muốn tốt cho em thôi, anh không thể chăm sóc em cả đời được, em nên học được cách tự lập. Cô đẩy tay anh ra, cúi đầu ăn món gan ngỗng béo kia. Gan ngỗng hóa ra là rất đắng. Ăn cơm xong, An Nặc Hàng không hề quẹt thẻ mà lấy ra 200 đô la Úc còn sót lại trong ví để thanh toán. Đương nhiên cô không biết thẻ tín dụng của An Nặc Hàng đã bị khóa lại. Trên đường về nhà, họ chẳng nói với nhau câu nào. Rất nhanh về tới nơi, An Nặc Hàng tắt máy. Mạc Mạc tháo dây an toàn ra, mở cửa xe. Cô đang muốn xuống xe, đột nhiên một đôi tay ôm lấy eo cô. Buông em ra! Cô cố sức vùng vẫy. An Nặc Hàng không hề để ý đến sự phản kháng của cô, ôm cô đặt lên đùi, ấn đôi môi nóng rực lên trán cô. Mạc Mạc, xin lỗi em. Anh chứng kiến em trưởng thành, anh cũng không nỡ xa em, nhưng bố mẹ em làm rất đúng, em quá ỷ lại vào anh. Chúng ta sớm muộn gì cũng rời xa nhau. Tâm hồn trẻ thơ của cô không chịu đựng được, không thừa nhận được sự đau thương này. Nước mắt như những hạt mưa, từng giọt rơi xuống ngực anh. Cô ôm lấy anh lưu luyến không rời, nói liên hồi. Em không muốn xa anh đâu, em không muốn xa anh. Anh Tiểu An, anh đi xin bố mẹ em đi, được không? Được không anh? Anh nâng khuôn mặt cô lên, cuối cùng cũng gật đầu. Được. Buổi chiều muộn, An Nặc Hàng ôm cô về nhà. Cô vĩnh viễn sẽ không quên được ngày hôm đó. Ánh chiều tà chiếu rọi vào cửa sổ phòng khách, nhuộm đỏ cả một vùng đá hoa cương trắng. An Nặc Hàng đứng trước mặt cô, nói: Bố, chú thần, con xin thề rằng trước khi Mạc Mạc 18 tuổi, con sẽ không lấy bất kỳ người con gái nào. Những lời này nói ra tuy đơn giản nhưng lại khó có thể tưởng tượng được nổi. Đối với An Nặc Hàng mà nói, lời hứa hẹn kiểu này đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của anh. Thế nhưng, anh cũng không còn lựa chọn nào khác. Mạc Mạc thật sự hài lòng, về nhà cùng với bố mẹ. Lúc ấy, An Nặc Hàng mới đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn An Dĩ Phong, đang nhẫn nhơ tự đắc ngồi hút thuốc trên ghế sofa, nghiến răng hỏi, bố hài lòng chưa? Rất hài lòng. Vì bạn bè mà ngay cả con trai bố cũng đều có thể hai tay dâng lên cho người ta. Đây là cái bố gọi là đạo nghĩa giang hồ đấy hả? An Dĩ Phong vẫn trưng ra vẻ mặt không hề quan tâm. Anh không muốn thì ai bước được anh? Bố! An Nặc Hàng rùng mình, hai tay nắm chặt lại, chẳng thể nào bác bỏ. Cuối cùng cũng từ từ khẽ răng phun được ra một câu. Nhất định là kiếp trước con có nợ với bố. Nói xong anh trở về phòng, mạnh mẽ đóng cửa rầm một cái. An Dĩ Phong dập điếu thuốc, đầu lọc trong gạt tàn bị bóp méo đến biến hình. An Dĩ Phong cũng là một người đàn ông, cũng hiểu rõ ràng rằng độ tuổi từ 20 đến 28 là độ tuổi tinh lực dồi dào nhất của đàn ông, là cái độ tuổi dễ kích tình, cũng dễ dàng động tình nhất. Dùng ép An Nặc Hàng đưa ra lời hứa này quả thật là rất tàn nhẫn. Vợ yêu, em nghĩ anh có phải là một người bố tốt không? An Dĩ Phong nhìn về phía Tư Đầu Thuần đang rất chuyên tâm trồng cây, muốn từ phản ứng của cô mà xác định xem liệu chính mình có sai không. Tư Đầu Thuần nhẹ nhàng cắt đi một cành khô. Em nhìn không ra anh có phải là người bố tốt hay không, nhưng Tiểu An rất kính trọng anh. Tư Đầu Thuần đứng lên đi qua người An Dĩ Phong. Trước 10 tuổi ai là cha nó cũng không biết. Em thật không rõ vì sao nó lại kính trọng anh nữa. An Dĩ Phong đứng dậy đi theo, ôm lấy cô từ sau lưng. Vì em giáo dục tốt. Tư Đầu Thuần lắc đầu, khuôn mặt lạnh lùng rõ ràng đang lộ ra vẻ cáu giận hơi được kiềm chế. An Dĩ Phong mỉm cười, nghiêng mặt, đôi môi mỏng nhẹ nhàng lướt qua tay cô, đồng thời vươn đầu lưỡi, hơi thở thoáng qua. Mùi vị của cô ấy mãi mãi ngọt như thế, tươi mát lại mềm mại. Tư Đồ Thuần khẽ rứt một hơi, đôi má phớt hồng, lý trí trong đôi mắt chẳng còn nhiều trấn định, vẻ mặt muốn cự tuyệt nhưng lại chìm đắm trong đó. Có trời mới biết An Nhĩ Phong có bao nhiêu điên cuồng say đắm cái loại biểu tình của phụ nữ lương thiện. Tiểu Thuần, anh lâu rồi không được về phòng. Cánh tay An Nhĩ Phong siết chặt hơn một chút, tay trái trượt về phía trước tìm tòi, lướt qua xương sườn, đặt lên bộ ngực mềm mại của cô. An Nhĩ Phong cười một cách xấu xa. Nếu không để anh về phòng, anh sẽ phạm sai lầm đó. Anh phạm sai lầm còn ít sao? Anh phạm sai lầm dù ít dù nhiều cũng không làm thay đổi được một chuyện. Anh yêu em đến phát điên. Cắt một lớp áo mỏng, An Nhĩ Phong luồn tay vào trong áo lót của cô, ngón tay vuốt ve vị trí mẫn cảm nhất. Cơ thể của cô khẽ rung lên, dãy dụa trong lòng An Nhĩ Phong một lát, sao đành phải yếu ớt dựa sát vào lòng anh. Tư đồ thuần nhẹ nhàng than vãn. Tiểu An nói không sai, kiếp trước mẹ con em thiếu nợ anh. An Nhĩ Phong ôm ngang lấy cô, đi vào trong phòng. Tiếng thở dốc truyền ra từ cánh cửa chưa được đóng chặt, thật lâu sau vẫn chưa ngừng. Trên chiếc giường lớn, Tư Đồ Thuần nắm chặt lấy chiếc chăn tơ tằm, cơ thể vô lực đông đưa theo nỗ lực điên cuồng của An Dĩ Phong, một lần rồi lại một lần đẩy cô lên đỉnh hạnh phúc. Ngày hôm sau, Mạc Mạc ngồi trong phòng làm bài tập, Hàn Trạng Thần và An Dĩ Phong ngồi dưới tầng nói chuyện. Vợ cậu cho cậu về phòng rồi à? Hàn Trạng Thần lấy một điếu xì gà từ trên bàn, dùng bật lửa châm, đặt bên môi. An Dĩ Phong ngồi trên ghế sofa, tâm tình vô cùng khoan khoái, cười cười. Tiểu Thuần nói mùa này cây anh đào ở Nhật Bản nở đẹp lắm, cô ấy muốn đi xem. Anh lúc nào thì có thời gian? Để xem, em sắp xếp xem. Nhân cơ hội này cũng có thể để cho Mạc Mạc và Tiểu An bồi dưỡng tình cảm một chút. Cậu nghĩ làm thế sẽ công bằng với Tiểu An sao? Hàn Trạc Thần hút một hơi xì gà, cau mày, thở ra một làn khói đặc. Không công bằng chỗ nào, đường đi là nó tự chọn, lại không ai dùng dao kề ép, kề cổ ép nó cả. Hàn Trạc Thần lạnh lùng liếc xéo, cậu dùng Mạc Mạc dồn ép nó, so với dùng dao thì còn ác hơn. Mọi người đều có nhược điểm, ai bảo nhược điểm của nó là Mạc Mạc? Chưa từng thấy người nào như cậu, cả con ruột mình mà cũng bắt nạt. An Dĩ Phong thờ ơ run chân, nếu nó không phải con em tìm hộ nó một người vợ tốt để làm gì? Ý cậu là nó còn phải báo đáp cậu thật tốt. Em cũng không cần nó báo đáp, hiếu thảo với em là được rồi. Mạc Mạc đang ngồi nghe say sưa, bỗng trông thấy An Nhạc Hàn trở về. Bước chân của anh nặng nề in dấu trên bờ cát, ngổn ngang, liên tiếp. Vạt áo sơ mi của anh ướt đẫm, tay áo bị xé rách, má phải dường như lưu lại vết máu hình năm ngón tay mờ mờ. Cô hiểu nhất định anh đã rất đau, còn đau hơn cả lòng của cô. Hàn Trạc Thần ngồi ở tầng 1 cũng nhìn thấy An Nhạc Hàn qua cửa sổ, thản nhiên nói, sao tôi không thấy cậu vì tốt cho nó một chút nào nhỉ? An Dĩ Phong lướt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ liếc một cái rồi dời tầm mắt luôn, vẻ mặt tức giận. Em đã sớm nói con kia chẳng phải thứ tốt đẹp gì, nó cứ không tin. Anh nhìn xem, chỉ có chia tay thôi mà cũng ra tay nặng vậy. Năm đó lúc Tiểu Thuần mang thai bị em vứt bỏ, cũng chưa từng chửi em câu nào. Chuyện đấy cũng không hẳn. Hàn Trạc Thần phản bác lại lời An Dĩ Phong nói. Năm đó Thiên Thiên chẳng phải cũng tát tôi một cái. Mẹ kiếp, anh mẹ nó không biết ngượng ngùng mà còn nói anh giết cả nhà cô ấy, lại còn không nên yêu cô ấy. Đợi đến khi cô ấy yêu anh rồi, muốn đem mọi thứ trao cho anh, thì anh lại vứt bỏ cô ấy. Cô ấy mới tát anh một cái thôi, đổi lại là em đã sớm băm anh ra thành thịt vụn rồi. Thôi thôi, hai người đừng có ngồi đây chó dê mèo lắm lông nữa. Lời nói vừa rồi chính là của Tư Đồ Thuần mới bước vào cửa. Mái tóc quăn của cô ngày hôm qua vẫn chưa buộc lên, tùy ý rủ xuống sau lưng. Hơn nữa khuôn mặt hơi cáo giận, đặc biệt xinh đẹp mà quyến rũ. An Dĩ Phong thấy cô đi vào nhà, tinh thần ngay lập tức được tăng lên cả trăm lần, nửa con mắt mị hoặc lóe sáng dị thường. Tư Đồ Thuần ngồi xuống bên người An Dĩ Phong, dưới mái tóc quăn đung đưa, cần cổ trắng ngần điểm xuyến vài dấu hôn phím hồng. An Dĩ Phong, nếu nói về xấu xa, còn người đàn ông nào tệ hơn anh? Lại còn không biết xấu hổ nói người khác. Vợ yêu, anh xấu tốt gì cũng lăn lộn trong giới vài chục năm, Thật tình hay giả ý, chẳng lẽ anh lại nhìn không ra? Tôi biết rõ anh xét duyệt vô số phụ nữ rồi, nhìn rõ được phụ nữ đến từng khớp xương. Thứ đồ thuần nghiêm khắc trừng An Dĩ Phong một cái, thế nhưng thật tình hay giả ý, An Tiểu An sẽ tự mình tìm được, không cần anh. An Dĩ Phong không nói thêm gì nữa. Hàn Trạch Thần cười cười, khóe miệng cong cong thành hình vòng cung. Thời gian trôi qua từng ngày, An Nạc Hàn vẫn chiều chuộng Mạc Mạc như trước. Nhưng cô biết anh không vui, đã rất nhiều lần cô trông thấy anh dập máy, đờ đẫn nhìn vào màn hình di động. Có một lần, An Nạc Hàn đi tắm, Mạc Mạc lén lút kiểm tra lịch sử cuộc gọi của anh. Trên màn hình hiển thị cả hàng dài chỉ một cái tên, Vi. Cô đang muốn buông chiếc di động xuống, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, ánh sáng xanh chớp nháy, khuôn mặt cười thắm thiết của Vi hiện lên trên màn hình. Cô vẫn muốn treo máy, lại không nghĩ rằng mình đã ấn nút nghe. An, em không thể không có anh, em yêu anh, không có anh em không sống nổi. An, em biết anh yêu em, anh không muốn ràng buộc em có thể chờ cùng anh, cho dù 10 năm, 20 năm, em cũng sẵn lòng chờ đợi. Nghe thấy tiếng khóc bi thương của Vi vang vọng trong căn phòng trống rỗng, Mạc Mạc bỗng nhiên nhận ra rằng mình đã làm sai. Cô cứ nghĩ rằng bản thân mình không thể rời khỏi An Nạc Hàn, nhưng lại chẳng hề nghĩ tới còn một người khác yêu anh còn nhiều hơn cô, càng không muốn rời khỏi anh. Cô lấy tốc độ nhanh nhất cầm chiếc điện thoại đẩy cửa phòng tắm, chạy vọt vào. Cô sợ rằng nếu bản thân mình chỉ trì hoãn một bước thôi thì sẽ hối hận. Đến khi cô nhìn thấy dáng người thon dài trước mặt, cơ thể màu đồng cường tráng, cô không khỏi cảm thấy thân thể mình rung lên một hồi, vội vàng bịt mắt xoay người. Mạc Mạc! An Nạc Hàn lấy chiếc khăn quấn quanh eo một cách rất tự nhiên. Có chuyện gì sao? Cô vội vàng nhét chiếc điện thoại vào tay anh. Anh Tiểu An, điện thoại của anh đó. Anh cầm điện thoại trong tay, thoáng liếc qua màn hình, cứ lần lửa không đặt lên bên tay. An, là anh sao? Sao anh không nói gì với em? Tiếng khóc của Vi tựa như mũi khoan băng, từng tiếng lạnh lùng, từng tiếng đâm thẳng vào tim. An Nạc Hàn không nhẫn nại được thêm nữa, khàn giọng nói vào trong điện thoại. Đừng gọi điện cho anh nữa, anh không thể lấy em. Em bằng lòng chờ anh, 10 năm, 20 năm, cả đời cũng có thể. Chỉ cần anh vẫn còn yêu em, đời này kiếp này em đều nguyện ý chờ anh. Anh xin lỗi, anh... Không có anh, dù một ngày em cũng không muốn sống tiếp. Em đừng như vậy. An Nạc Hàn lấy bàn tay vò cái đầu còn sũng nước, ngón tay cuốn từng lọn tóc một, những giọt nước rơi xuống từ khóe mắt anh, chẳng biết là nước hay là nước mắt đây. Anh đi tìm chị ấy đi. Mạc Mạc cười nói với anh, em sẽ không mách với ai đâu. Mạc Mạc, An Nạc Hàn cúi đầu, kinh ngạc nhìn cô. Anh yên tâm, em nhất định có thể tìm được một chàng trai chịu lấy em. Thấy anh vẫn còn dùng ánh mắt khi dại nhìn cô qua chỗ anh, vừa cười vừa đẩy anh ra ngoài. Đi đi, đi tìm chị ấy nhanh nhanh đi. Anh đi rồi, hình bóng chạy băng băng kia dần dần biến mất trên bờ cát trắng. Mạc Mạc cười, nhắm mắt lại. Cô nói với chính mình, đây là kết quả tốt nhất. Cô không hề mất anh, còn anh cũng có thể ở cùng với người anh yêu mến. Chỉ cần như thế, cô cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Người ta luôn nói thời gian chẳng hề để lại dấu tích, thế nhưng trên cửa phòng Mạc Mạc lại được khắc lên những đường kẻ hồng, đánh dấu những ngày đã qua trong năm trước. Do bởi mỗi sáng cô thức dậy, cô đều sẽ đứng ở bên cửa, so sánh xem mình có cao hơn vạch đó trên cửa hay không. Mỗi khi cô thích thú phát hiện ra rằng mình đã cao hơn vạch kẻ đỏ ấy, cô sẽ vô cùng phấn khởi mà khắc thêm một đường nữa. Trong một năm đó, từng vạch kẻ đỏ được khắc, cô lại lớn lên từng ngày, cao lên từng ngày. Hôm nay là lễ tốt nghiệp đại học của An Nạc Hàn. Bé con lười biếng, nếu không xuống anh không đưa em đi đâu. Giọng nói của An Nạc Hàn chứa đầy sự cưng chiều, chẳng hề có chút sốt ruột. Đợi em tí. Cô vụng về chạy xuống tầng, dây dài cũng quên buộc. Em đến đây, chạy em tí nào. Cô không cẩn thận trong thoáng chốc, một chân dẫm lên dây dài, cả người đổ về phía trước. Cứu em với. Tiếng kêu thảm thiết của cô còn chưa dứt, An Nạc Hàn đã nhanh chóng lao đến trước mặt cô, dùng hai bàn tay vững chắc kéo cô vào lòng ngực. Ai? Bé ngốc, khi nào em mới có thể làm anh yên tâm tí hả? Anh lắc đầu thở dài, đỡ người cô đứng cho vững, nửa quỳ bên chân cô, thắt hộ cô dây dài một bên, tiện thể thắt nút bên còn lại thật chặt. Ngày hôm nay, anh mặc bộ đồng phục mà cô thích nhìn nhất, bên trong là áo sơ mi màu trắng, bên ngoài là áo đồng phục chính thống màu xanh đậm, cũng có phần nho nhã. Mạc Mạc cúi đầu nhìn hình bóng anh đang thắt dây dài lại hộ mình, giống như vừa được ăn một thanh sô-cô-la vậy, trong khoang miệng đầy ắp hương vị ngọt ngào. Bất chợt hưng phấn, cô cười một cách xấu xa nâng khuôn mặt của anh lên, bàn tay nhỏ bé mẫn mỉm vỗ nhẹ lên làn da trơn mẩn. Hôm nay anh đẹp trai dã man quá đi.